Trùm khai thác, chương 32, gặp lại gia đình Jen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước đi trên con đường dẫn tới Black Coat Rao, cảm thấy khá là kỳ lạ. Trước đây dù con đường này có phần vắng vẻ nhưng cứ được một quãng cũng thấy vài NPC hay người chơi qua lại, hôm nay con đường này thực sự là không một bóng người lạ nhỉ. Chẳng lẽ là do sự kiện kia? Tăng tốc tiến tới, cuối cùng cậu cũng thấy một bóng đen từ xa đang tiến về chỗ mình với tốc độ khá nhanh. Dần dần, bóng người này cũng hiện ra trước mặt Rao, một trung niên trong bộ quần áo nông dân đang hộc tốc chạy tới, rõ ràng là một NPC dân làng Black Coat mà. Bộ dạng người này thực sự thảm không thể tả nổi, ngoài biểu hiện kiệt sức có lẽ là do chạy một quãng đường dài thì trên người cũng đầy vết máu, quần áo thì rách tả tơi. Đang định kéo lại hỏi thăm thì Rao chợt nhìn thấy đằng sau lưng ông ta là hàng chục con chuột đồng đang truy sát gắt gao, dường như chỉ chậm một nhịp thở thôi là người đàn ông sẽ bị chúng tóm lại mà sâu xé vậy. Chạy vọt qua Rao, người nông dân dù mệt đứt hơi nhưng vẫn cố gọi cậu. NS, anh, hộc hộc, CS, ảy nha. NS, chu, ột, nhiều chuột lát, M, bọn chuột vốn không chủ động tấn công con người chỉ ăn lúa không ngờ lại trở nên điên cuồng như vậy. Thôi cũng đúng dịp cũng tiện cho mình thử con hàng mới này. Dĩ nhiên là một kẻ đang tràn ngập tự tin khi vừa được nâng cấp sức mạnh như Rao, chẳng có gì phải sợ vài chục con chuột chuỗi chỉ có cấp độ từ 2 cho đến 6 trước mặt này. Tuy vậy, Rao cũng không chủ quan, cậu nâng cây quốc sắc cũng mới được thăng cấp xong, ngưng thần chuẩn bị giết sạch bọn chúng, không để con nào lọt qua mà tấn công người nông dân kia. Người nông dân sau khi chạy một quãng, ngoái cổ lại thấy Rao không có ý định đuổi theo mình liền hơi sững lại một chút. Sau một thời gian vẻ tranh đấu hiện lên trên khuôn mặt ông ta cắn môi đến chảy cả máu, chỉ bỏ lại một câu. Xin lỗi cậu, rồi quay người tiếp tục con đường chạy trốn của mình. Lúc này thì đám chuột cũng tiến vào phạm vi tấn công của Rao, cậu lập tức vung quốc bổ cho con chạy đầu một nhát giữa sọ. Gây ra 255 sát thương vật lý cho chuột chuỗi ma. LV4, dân, gây ra 120 sát thương hệ hỏa cho chuột chuỗi ma. LV4, dân, chí mạng, gây ra thêm 150 sát thương cho chuột chuỗi ma. LV4, dân, giết được chuột chuỗi ma. LV4, dân, do chênh lệch cấp độ nên kinh nghiệm thu được giảm xuống. Nhận được 52 điểm kinh nghiệm, cống hiến sự kiện, 1, tổng, 1, hừ, tưởng thế nào, mà kinh nghiệm ít quá chẳng bỏ bèn gì, mà lại chỉ được 1 điểm cống hiến nữa. Mà bọn này là dân thường à, như vậy chắc là có binh lính rồi quý tộc nhỉ. Giết bọn đó có lẽ sẽ được thưởng nhiều hơn cũng nên. Thấy đồng bạn bị chết, đám chuột quanh đấy rít lên phẫn nộ, đồng loạt dừng lại không tiếp tục đuổi theo người nông dân kia nữa mà lao tới tấn công Rao. Người chơi Rao nhận 15 sát thương vật lý. Người chơi Rao nhận 7 sát thương vật lý. Hàng loạt thông báo trừ máu hiện ra trước mặt của Rao, nhưng thực tế thì lượng HP của cậu hầu như không bị suy xuyển chút nào cả. Một phần là vì đẳng cấp của bọn chuột quá thấp, sát thương gây ra cũng không nhiều và chủ yếu đã bị lượng phòng thủ khá cao của Rao chặn lại, một phần sát thương sau khi bị giảm xuống thì không bỏ bèn gì so với lượng máu hồi phục mỗi giây của cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nên nhớ Rao hiện đang sở hữu lượng máu tối đa lên tới 15.100, như vậy mỗi giây cậu có thể hồi phục được 151 HP, chống chịu lại một hai chục con chuột tấn công một lúc mà máu không giảm thì không phải là điều đáng ngạc nhiên. Mặc kệ đám chuột cắn xé mà không thèm né tránh hay đón đỡ gì, mà thực ra có muốn thì cậu cũng chẳng đỡ hay né được, Rao vùng quốc tấn công liên tục lũ chuột. Có con bị dính đòn chí mạng nên chết ngay lập tức, nhưng một số con không bị dính đòn chỗ điểm yếu thường phải mất 2 đến 3 đòn tấn công cậu mới kết liễu được bọn nó. Nhận được 64 điểm kinh nghiệm, cống hiến sự kiện, 1, tổng, 18, hì hục một lúc cuối cùng Rao cũng tiễn hết bọn chuột về làm bạn với tổ tiên. Dựng quốc xuống kiểm tra xem bọn chuột bị chết có rơi ra vật phẩm nào đáng tiền không, Rao lập tức thất vọng. Đúng là dưới chân cậu tràn ngập vật phẩm thật nhưng toàn là thịt chuột, đuôi chuột với da chuột, nghe tên đã thấy chỉ là đám vật phẩm rẻ tiền, không khéo cả chỗ này giá trị còn không bằng một vài viên quặng sắt thường ấy chứ. Đúng là không nên mong đợi gì vào mấy con chuột cùi bắp này. Thầm nào mà mấy người chơi hệ chiến đấu lại nghèo như vậy, nếu không làm nhiệm vụ ẩn như nhóm Jen mà chỉ suốt ngày nhặt về mấy đống đồ rẻ rách như này thì làm quái gì có tiền mà tiêu xài chứ. Lắc đầu, cậu mặc kệ đám da lông chuột nằm lăn lóc dưới đất, tiếp tục đi trên con đường trở về làng Black Coat. Quảng cáo, trên đường đi, sau khi giết một lượng lớn chuột và giúp vài người dân làng chạy loạn thoát khỏi sự truy đuổi của chúng thì Rao cũng đã nâng số điểm cống hiến của mình lên tới 96. Dù hơi ít nhưng cũng coi như là không tệ rồi. Ủa, đằng trước lại có người à, phát hiện phía trước có âm thanh chiến đấu, có lẽ là nhóm người chơi nào đó đang tấn công bầy chuột bởi vì Rao nghe thấy cả tiếng vũ khí leng keng lẫn tiếng nổ của phép thuật. Suy nghĩ một chút, Rao quyết định kín đáo đi tới xem tình hình thế nào, cậu cũng không muốn bị người ta hiểu lầm là muốn cướp quái đâu. Cẩn thận đi tới nơi, Rao phát hiện cách đó xa xa, có ba người chơi đang bị một đàn chuột lớn chỉ ít phải tới vài trăm con dồn vào vách đá, hai người chơi có vẻ như là hệ pháp thuật đang đứng trên bậc đá cao khoảng 2 mét, còn một người chơi chống chịu đang phải mình đứng dưới cản bọn chuột không cho con nào leo lên tấn công những người ở trên. Nhìn tình hình lúc này, Rao đánh giá họ đang gặp nguy hiểm vô cùng lớn, tanker của họ có vẻ vẫn khá ổn giữa đám chuột nhưng hai người ở trên thì không hề dễ chịu một chút nào. Lượng xác chuột chất đống dưới đất khiến khoảng cách giữa mỏm đá họ đang đứng với đàn quái càng lúc càng gần. Dường như chỉ một vài phút nữa thôi, lũ chuột sẽ dễ dàng xuyên thấu được phòng ngự của tanker mà tiến tới tấn công hai người chơi không có khả năng chống trả ở phía trên. Xem ra lúc này mình tới giết chuột thì không gọi là cướp quái đâu nhỉ. Tự bịa cho mình một lý do để không có gì áy náy mà phải bỏ qua đám điểm cống hiến lớn kia, Rao rảo bước tiến tới nơi cuộc chiến đang vô cùng căng thẳng kia. Ớ thì ra là người quen à, mấy người trước mặt đang đau khổ chống đỡ được nào phải người lạ lùng gì, rõ ràng là gia đình nhà Zen mà. Cởi bỏ được gánh nặng tâm lý, Rao liền chạy nhanh tới, vừa chạy vừa hô. Ha ha, chào mọi người, có vẻ như mọi người đang gặp khó khăn nhỉ, có cần tôi giúp một tay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng kêu của cậu lập tức được mấy người kia chú ý, hiệp sĩ Parker trông thấy Rao đang chạy tới nơi vội quát. Thằng lòi kia, nhanh lên, cái thân già này sắp không chịu được nữa rồi. Á á, cẩn thận, Lily vội vàng hét lên, thì ra trong lúc Parker quay đầu gọi Rao, một con chuột có phần lớn hơn đã lợi dụng thời cơ nhảy lên tấm khiên của ông ta rồi lao tới tấn công cô. Jane đang đứng cạnh trông thấy thế lập tức bỏ mặc Parker, sử dụng ngay một khiên thánh, lên người Lily, giúp cô nàng có thể chịu đựng thêm một vài đòn tấn công nữa. Parker có thể chịu được đàn chuột chứ Lily thì không, một pháp sư tăng hết điểm thuộc tính vào trí tuệ để tối ưu hóa sát thương như cô ta thì cả lượng máu lẫn phòng thủ vật lý đều chạm đáy, việc bị kẻ địch tấn công tới nơi chính là một thảm họa. Một tiếng nổ lớn vang lên, trong khoảnh khắc nguy hiểm, Lily đã kịp dùng một quả cầu lửa thiêu cháy con chuột hung bạo vừa rồi. Mặc dù mỗi đòn tấn công của cô dù không phải bạo kích cũng có thể giết được một con chuột nhưng nếu bị đám chuột tiến lại gần thì cứ xác định tinh thần chín chết một sống đi. Bạn nhận được lời mời nhập đội của Zen, đồng ý hay không? Rao lập tức chọn đồng ý, cậu cũng không quên nhấp quốc tấn công đám chuột đang điên cuồng lao tới này. Trong lúc trận hình của gia đình Zen đang rối loạn do đòn tấn công bất ngờ, Rao đã kịp thời lách qua đàn chuột tới được chỗ hiệp sĩ Parker. Parker, thằng nhóc, cậu đến đúng lúc thật, mà thật là chết tiệt mà chúng tôi vừa đăng nhập vào game liền bị đám chuột điên rồ này dồn vào đây. Nếu không có cậu thì chắc chúng tôi cũng chẳng cầm cự nổi bao nhiêu nữa. Lily cũng chen vào, đúng đó anh Rao, bọn em sắp hết dược phẩm rồi, thêm một lúc nữa là chẳng còn gì mà chống lại lũ chuột cả. May mà anh tới kịp đó, Rao cười khà khà đáp, ha ha, thật là trùng hợp đấy chứ, thấy đám quái vật bu đông vào như thế tôi định tới xem có kiếm chắc được gì không đấy. Chứ ai ngờ được lại gặp mọi người ở đây, phiền thật, không những không kiếm được mà còn trở thành lao động khổ sai nữa. Lily bĩu môi. Hứ, làm anh hùng cứu mỹ nhân, không là hai mỹ nhân mới đúng, không phải cũng là kiếm lời rồi à, Rao chỉnh giọng nghiêm túc nói. Ha ha, cứu mỹ nhân mà phải bỏ mạng ra đổi thì anh thà làm tiểu nhân còn hơn. Đồ xấu xa, lúc nãy Jen bỗng hắng giọng, thôi nào, mặc dù có Rao mới tới giảm áp lực nhưng chúng ta cũng không thể chôn chân mãi ở đây được, sớm muộn gì cũng bị lũ chuột này mài chết mà thôi. Parker ngạc nhiên hỏi, không phải chỉ có từng này chuột thôi sao, anh và thằng nhóc Rao vẫn đủ khả năng chặn bọn chúng lại, rồi chúng ta cứ dần dần chém giết sớm muộn cũng tiêu diệt hết mà thôi. Jen lắc đầu nói, không, như vậy quá rủi ro, càng để lâu động tĩnh phát ra càng lớn, mùi máu cũng có thể kéo thêm đàn chuột khác tới nơi. Lúc đó chúng ta chỉ có mọc cánh mới mong thoát được. Parker cười khổ, vợ nói đúng, nhưng anh cũng chẳng có cách nào cả, vợ chẳng phải là bộ não của gia đình chúng ta hay sao? Nhanh nghĩ ra một phương pháp thoát thân đi. Đúng đấy, nhanh lên, mẹ con sắp dùng hết số thuốc hồi ma lực rồi. Jen thở dài nói, hai, thực sự thì tôi cũng hết cách rồi, những gì đang có không đủ để đưa chúng ta ra khỏi khốn cảnh này. Chẳng lẽ lại phải giống Tommy, hậm hực ngồi đợi hết 24 giờ hình phạt sao? Thấy mọi người có phần tuyệt vọng, Rao nói, tôi có thể giết hết đám chuột này một cách nhanh chóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng phương pháp này lại vô cùng nguy hiểm, Ba người nhà Jen ngạc nhiên nhìn Ralph Parker có chút không tin tưởng nói. Hừ, thằng nhóc như cậu thì có cách gì cơ chứ? Ủa không đúng, sao cậu lên được cấp 14 rồi? Chúng tôi mới thoát game được có mấy giờ thôi mà. Lily khinh thường nói, hừ, mấy giờ ngoài đời là gần một ngày trong. Tân thế giới rồi, anh Ralph có lên được 15 cấp cũng coi là bình thường mà. Anh Ralph, anh có cách gì vậy? Vừa nói vừa nhìn cậu với vẻ mặt vô cùng mong chờ, Jen mặc dù không nói gì nhưng cũng chăm chú nghe biện pháp cứu cánh của Ralph. Hiện tại bà ta đã hết cách rồi, trí tuệ dù cao đến đâu nhưng thực lực quá kém thì cũng đành bó tay mà thôi. Ralph giải thích sơ qua về kỹ năng tự thiêu mà mình mới nhận được. Jen trầm mặc suy nghĩ. Parker cùng Lily vừa nghe vừa há hốc mồm, họ không thể tin tưởng rằng trong cái trò chơi này lại có một kỹ năng kỳ lạ đến như vậy. Giải thích xong, Ralph nói, mọi người thấy đấy, kỹ năng này của tôi rất nguy hiểm, nếu quyết định sử dụng nó thì tôi cần mọi người toàn tâm toàn ý bảo vệ cho tôi. Tôi cũng chẳng muốn chết lãng xẹt như thế đâu. Ha ha, Jen trầm ngâm một lát rồi nói, được rồi, dù sao chúng ta cũng không còn cách nào khác. Chúng tôi sẽ dồn toàn bộ sức lực để bảo vệ cậu. Parker, anh đưa cho Ralph lọ thuốc hồi phục cao cấp đi. Parker nghe vậy, vẻ mặt có chút tiếc rẻ, chần chừ lấy từ trong hòm đồ ra một lọ hồi phục cao cấp mà ông ta khó khăn lắm mới kiếm được từ một nhiệm vụ trong làng Black Cove, đâu có bán loại thuốc nào cao cấp như thế. Nhận được một thuốc trị liệu cao cấp hồi phục 15.000 HP trong 30 giây. Mỉm cười nhận lấy lọ thuốc xịn sò này, với nó Ralph có thể kéo dài thời gian sử dụng. Tự thiêu, lên thêm 1-2 giây nữa đủ để giết sạch đám chuột trước khi lượng máu của cậu hạ xuống một, Ralph nói. Vậy thì chúng ta sẽ làm như sau. Parker, ông đứng lên trước che chắn cho tôi, khi nào tôi ra hiệu hãy sử dụng. Khiêu khích, tới đám chuột Jen, khi nào bà thấy máu của tôi thụt xuống gần một nửa phải lập tức sử dụng. Hồi phục đơn thể, nên người tôi, khi lượng máu của tôi chạm đáy thì phiền bà sử dụng. Thiên thánh, đừng phí lên người Parker, chồng bà có thể chịu được một lúc để phòng kỹ năng rơi vào trạng thái hồi chiêu. Còn Lily, em chỉ có một nhiệm vụ là nếu tự thiêu của anh mà ngừng kích hoạt, nếu có con chuột nào còn sống mà lọt qua được Parker thì em lập tức phải giết nó ngay, được chứ? Ba người gia đình Jen nhìn nhau một chút rồi gật đầu, Jen nói. Được, cứ theo kế hoạch của cậu đi. Ralph mỉm cười, vậy mọi người chuẩn bị sẵn sàng nhé. Parker vẻ mặt nghiêm túc gật đầu một cái rồi tiến lên trước một bước, đẩy lùi hết bọn chuột trước mặt về phía sau, đồng thời hét lớn một tiếng thi triển kỹ năng khiêu khích. Lập tức đàn chuột dưới tác dụng của khiêu khích liền bỏ qua hết thảy các mục tiêu khác, lao vào cắn xé Parker khiến lượng máu của ông ta thụt xuống thấy rõ. Parker vội vàng lấy lọ thuốc trị liệu cao cấp còn lại của mình ra tu ưng ực, ông ta phải cẩn thận, luôn đảm bảo lượng máu ở mức cao, sự an toàn của ba người còn lại lúc này đều đã đè lên đôi vai của ông. Phía Ralph, ngay khi xác nhận đám chuột đã dính hiệu ứng khiêu khích, cậu cũng không chần chừ thêm nữa, lập tức kích hoạt. Tự thiêu, từ cơ thể Ralph một quầng lửa đỏ máu nhanh chóng lao ra bao phủ một phạm vị rộng lớn, bán kính 5 mét. Gây ra 3.826 sát thương vật lý cho chuột chuỗi ma. LV6, dân, giết được chuột chuỗi ma. LV6, dân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Do chênh lệch cấp độ nên kinh nghiệm thu được giảm xuống. Nhận được 27 điểm kinh nghiệm, cống hiến sự kiện, 1, tổng 97 tổng cống hiến tổ đội, 178 gây ra 3.621 sát thương vật lý cho chuột chuỗi ma. LV5, dân, hàng ngàn dòng thông báo điên cuồng hiện ra trước mắt của Rao, theo sau đó là hàng loạt con chuột không kịp kêu một tiếng đã bị ngọn lửa máu của Rao đốt cháy đen. Nhưng theo đó lượng máu của Rao cũng thụt xuống nhanh chóng. Cậu vội vàng uống lọ thuốc trị liệu cao cấp vừa nhận được, đồng thời Rao cũng nhận được hiệu ứng trị liệu đơn thể của Jen, trì hoãn tốc độ của lượng HP sụt giảm. Chẳng mấy chốc đám chuột lúc trước còn đông nghìn nghịt như quân nguyên mông, nay chỉ còn lại những cái xác cháy thành than nằm rải rác trên mặt đất, chỉ còn thưa thớt vài con ở xa cũng đang chịu hiệu ứng khiêu khích của Parker mà không thể bỏ chạy, mà đang lối đôi nhau tiến vào vùng ảnh hưởng của tự thiêu, giết được chuột chuỗi ma. LV5, dân, gây ra 2.500 sát thương vật lý cho chuột chuỗi ma. LV12, quý tộc, chuột chuỗi ma quý tộc HP 1.600, 4.100 cảnh báo lượng máu của người chơi giảm xuống 1, hãy nhanh chóng sử dụng vật phẩm phục hồi sinh lực của mình nếu không muốn chết. Aura, tự thiêu, đã tự động ngắt kích hoạt. Hà, chết tiệt, sao lại đúng lúc này cơ chứ? Trước mắt Ralph mờ đục một màu đỏ máu do sinh lực cạn kiệt. Con chuột danh mãnh kia thì đang sử dụng tốc độ vô cùng nhanh chóng lao tới Ralph như kiều hận không thể lập tức xé xác cậu trả thù cho thuộc hạ của nó vậy. Chẳng lẽ mình phải chết sao? quảng cáo, cách chương.